Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, ta muốn đem ngươi gì miêu miêu kêu. Tốt mẹ nó đen, đường Mục Bắc vừa đi vào đã cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Sau đó, hình ảnh cùng thanh âm hoàn toàn không hợp, hẳn là bởi vì mình thực lực thái thủy. Hai vị tiền bối vì bảo hộ thần thưởng thức không bị mãnh liệt đánh vào tới chết làm ra bảo vệ các biện pháp đưa đến, cũng may hình ảnh mặc dù thẻ một chút, nhưng thanh âm rất lưu loát. Đường Mục Bắc liền đem sự chú ý đặt ở, nghe lén, đối thoại thượng. Mặc cho hình ảnh cái gì áp xúc bỏ túi chứa đựng ở trong óc. Để phòng đem tới lấy ra tin tức sử dụng, qua hồi lâu. Chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm mới phát hiện mình đã trở lại câu lạc bộ. Xem xong chứ, quả nhiên, ma giới nhằm vào tử linh giới xuất thủ là cố ý hồi lâu. Tiểu bằng hữu, ngươi đem trong chuyện này báo cáo vụ kiêu, để cho hắn nhanh nghĩ biện pháp xử lý. Đến lúc đó chỉ cần âm giới xuất thủ tương trợ, chúng ta có thể chen vào một gạch tử, ngươi có thể đi tử linh giới thăng cái cấp. Hai chúng ta mà, đi trước thăm dò một chút cái kia đường hầm hư thật. Tố hồi lòng tin tràn đầy đạo, ở trước đó nếu như có thể tìm tới kiêm gia thì tốt hơn. Ta còn nắm chặt tuyệt đối có thể đơn quét một lần thiên đạo phòng tối nhỏ. Đường Mục Bắc, nhắc tới đi tử linh giới thăng cấp chuyện này thật rất tốt a. Chỉ cần thuận lợi lên cấp, chính mình sẽ thấy cũng không phải thủy hóa rồi. Bất quá việc cần kíp trước mắt là đem trên tình huống báo. Hắn lập tức lấy điện thoại di động liên lạc vụ kiêu đại nhân đem tà ma tình báo đơn giản nói xuống. Đối phương nhận được tin tức chưa có hồi phục. Ngược lại thì câu lạc bộ trong phòng khách dâng lên một đoàn hắc vụ vòng xoáy. Mẹ nó hắn trực tiếp tới. Mục chủ tiệm hôm nay người vận khí rất tốt. Nhanh chóng đem trí nhớ cầu kiểm tra một lần. Vụ kiêu đại nhân nghiêm túc nói, âm giới trụ sở chính đang muốn chọn tân tiến công phu. Chỉ bằng ngươi phần đại lễ này, ta nói cái gì cũng phải ra sức bảo vệ ngươi được tuyển làm. Tân tiến công phu danh xưng năm gần đây độ tốt nhất chủ tiệm hàm kim lượng cao hơn. Ngươi sẽ chờ cầm thưởng đi. Vỗ vỗ bả vai hắn tỏ vẻ khích lệ. Vụ kiêu đại nhân vội vã chui vào hắc vụ trong vòng xoáy mất tung ảnh. Mục tiểu bằng hữu, nếu như ngươi thật bởi vì cái kia cái gì tân tiến công phu thưởng được chỗ tốt gì, cũng đừng quên ta phần kia. Tố hồi tông chủ ung dung thong thả nói, nếu không phải ta cẩn thận đem Thái Nhật Thiên trí nhớ cầu thủ tiêu điểm tin tức, ngươi coi như bại lộ. Nhìn hắn mặt đầy mộng bức, Tố hồi giúp vội vàng giải thích, đương nhiên là tà ma cho rằng ngươi là cùng loại kia đoạn. Nhắc tới, người miêu nữ liên quan cũng đẹp hơn ngươi, nhân gia đem khí tức ẩn núp khá tốt, bên cạnh ngươi thiên thiên có đại lão qua lại nhảy lên. Cũng không phát hiện ngươi điều bí mật này, nhớ, sau này huyền cơ tán thay đổi xong rồi sau này có thể sử dụng còn lại khí tức thúc dục. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, miễn cho bị một ít không có hảo ý nhân để mắt tới. Nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ đường Mục Bắc vội vàng hướng Phù Tang tông chủ nói cảm ơn, đồng thời hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình một máy đa dụng chuyện này cũng không thể lại bất cẩn như vậy. Lòng người khó dò, phòng nhân chi tâm tuyệt đối không thể vô, đường Mục Bắc bên này tự nhiên có thể bận rộn, ác quỷ nhà ăn tồn lương vĩnh viễn không chê nhiều. Hắn chỉ cần có rảnh rỗi liền một đầu ghim tới làm việc. Mà đổi thành một bên vụ kiêu đại nhân cũng không nhàn rỗi. Hắn chính làm bộ nghiêm trang ngồi ở to lớn cái bàn tròn trước họp. Nội dung hội nghị dĩ nhiên chính là trước lời muốn nói tuyển chọn âm giới tân tiến công phu. Nếu không có đường Mục Bắc đoạn này nhạc đệm, hắn vốn là phải dựa theo thông lệ đề cử yêu nghiệt chủ tiệm. Dù sao tên kia danh tiếng rất khó bị người đoạt đi. Muốn không gai mắt cũng không được. Nhưng bây giờ chứ sao, mục chủ tiệm cũng là một không tệ nhân tuyển. lúc này bị đề danh chủ tiệm đã quét xuống hơn một nửa rồi. Trên màn ảnh còn lại liếc mắt nhìn sang trên căn bản đều là nhóm nhỏ bên trong chủ tiệm. Yêu nghiệt tự nhiên không cần phải nói. Ngoài ra còn có Yakumo đám người. Ta phải nói hẳn đem năm nay kia thất hắc mã cân nhắc đi vào. Cảnh giao thành mục chủ tiệm cũng rất tốt mà. Chỉ chờ đến còn lại tham dự người tranh luận không sai biệt lắm. Vũ Kiêu đại nhân tài lười biếng mở miệng. Chủ sẽ nhân hơi ngẩn ra khoát tay bác bỏ đạo. Không được, ngài nói vị kia mục chủ tiệm ta biết. Thực lực thái thủy rồi. Đối với âm giới hình tượng có ảnh hưởng. Không thể nói như thế. Vũ Kiêu đại nhân lúc này phản bác. Nếu như bằng thực lực. Yêu nghiệt kia một người liền đem tương lai 10 năm đầu hàm toàn bao chứ sao? Hắn đã thiền liên 6 giới tân tiến công phu danh xưng rồi. Một chút huyền niệm cũng không có. Các ngươi không phát hiện âm giới quan võng thượng tân tiến công phu bình chọn tiền đặt cuộc đều. Không dưới người rồi không? Còn không phải là bởi vì ai cũng biết kết quả. Một vị hồng sắc con mắt lão giả sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn. Vũ Kiêu đại nhân tự biết lỡ lời bận rộn che giấu nói. Cái kia, thực lực của hắn cũng không đoán thủy. Tu luyện không tới 2 tháng cũng tấn thăng tứ phẩm. Còn chưa đủ nhanh, các ngươi cái nào dám cầm tốc độ với hắn so với. Huống chi, hắn mở ra tầng lầu mau hơn a. Như thế vẫn chưa đủ tân tiến. Dù sao cũng phải cho còn lại cơ tầng chủ tiệm điểm hy vọng mà. Mỗi lần giám khảo yêu cầu cũng cao như vậy. Tất cả mọi người không có tích cực tính rồi. Lời này ngược lại là không sai. Hồng mục lão giả đỡ dâu gật đầu. Còn lại tham dự người cũng không thiếu gật đầu phụ họa. Chủ sẽ nhân nhíu mày nói. Hay lại là không tốt lắm đâu. Cảnh giao thành GDP nhưng là đếm ngược. Thật sự là không lấy ra được. Chúng ta âm giới tân tiến công phu còn phải cùng còn lại đồng đẳng cấp thế giới so sánh. Cái này quan hệ đến âm giới vấn đề mặt mũi. Cầm kinh tế nói chuyện. Vũ Kiêu đại nhân tương đối không phục. Mục chủ tiệm nhậm chức mới không tới 2 tháng. Bây giờ đã tại tu sửa toàn cảnh bên trong quỷ đạo rồi. Lại bắt đầu đại lực phổ biến rộng rãi phát triển trồng trọt nghiệp nuôi dưỡng nghiệp. Cố gắng như vậy còn chưa đủ. Đổi thành các vị đang ngồi ở đây. Ai có thể bảo đảm nhậm chức ngắn như vậy thời gian liền đem GDP cảo thượng tới. Lần này đa số tham dự người cũng gật đầu. Chủ sẽ mặt người sắc âm trầm. Vũ Kiêu đại nhân ngài sợ không phải là bởi vì vị này mục chủ tiệm sẽ quỷ trù tay nghề. Đáp lời mắt khác đối đãi chứ. Người sợ không phải đối với người mới có cái gì thành kiến. Hắn không chút do dự đổi trở về. Hồng mục lão giả khẽ cau mày phản hỏi. Ngươi một mực phản đối vị này mục chủ tiệm được tuyển làm. Kết quả có ý nghĩ gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, chủ sẽ nhân thở dài nói. Vốn là vị này cảnh giao thành mục chủ tiệm là có đề danh. Nhưng hắn có chút phương diện ở trên internet ảnh hưởng thật không tốt. Vừa nói hắn dứt khoát trực tiếp thượng chứng cớ. Chỉ thấy màn hình lớn bên trên xuất hiện là một tổ biểu tình bao. Vũ Kiêu đại nhân khẽ cau mày. Bộ này biểu tình bao rất lưu hành qua một đoạn thời gian. Nghe nói là xuất từ thực tập quỷ sai. Không, trải qua Bắc Tiên Hải cứu viện sự kiện sau. Linh tước tử cô nương đã chuyển thành chính thức quỷ sai rồi. Nghe nói là xuất từ trong tay nàng. Mục chủ tiệm thân thụ quá hình ảnh quyền. Có vấn đề gì không? Chẳng qua chỉ là một bộ internet biểu tình bao mà thôi. Vũ Kiêu đại nhân dừng dưng khoát tay nói. Đừng nói mục chủ tiệm rồi. Phàm là được hoan nghênh chủ tiệm ai còn không mấy cái fan. Làm đồ chơi này quá nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Chỉ thấy màn hình lớn bên trên hình ảnh biến chuyển. Vũ Kiêu đại nhân sắc mặt chuyển một cái. Ngoạn tào, này mẹ nó liền hăng hái hay. Phía sau ngay sau đó là một tổ sử dụng đường mục bắc mặt tổ hợp manga bề ngoài thân thể tình bao. Tờ thứ nhất cũng rất bùng nổ. Ngực rộng bại lộ không tính là. phía dưới còn có một hàng chữ: "Ta muốn đem ngươi di miêu miêu kêu." Phốp, hắn trực tiếp một cái linh trà phun ra ngoài. Đây tuyệt đối là anti-fan hóa. Không thể bởi vì một bộ biểu tình quấn ở trên internet truyền lưu sẽ để cho mục chủ tiệm vác nồi A này. Một bộ này hoang hề hề biểu tình bao còn rất nhiều. Có, uống ngủ lý liệt tử, gì tối chó hoang, cũng có cơ hội đem các người cũng piêu rồi, loại. Vũ Kiêu đại nhân nhãn quang liếc về phía internet bộ bộ trưởng. Đối với Phương Lược nhỏ chột dạ cúi đầu xuống, hắn tiến tới nói nhỏ, đem bộ này biểu tình bao một tấm không rơi toàn bộ phát cho ta. Phát hiện như vậy có ý tứ ngoạn ý nhi, lại cất giấu, ngươi là đối với mục chủ tiệm có ý tứ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.